Đăng Hoa Tiếu, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa rơi tí tách, đêm thịnh kinh u ám trầm mặc, mang theo cái lạnh của mùa thu khi Kỳ Xuyên về đến nhà. Trời đã khuya, người đã văng mái nhà rột, nước mưa chảy dọc theo chân tường, đọng thành vũng nhỏ trên mặt đất. Không để ý, chân ông ta dẫm phải khiến đôi ủng đế mỏng thấm ướt sũng. Ông ta nhấc chân ướt mềm lên, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, trên bàn đèn vẫn sáng. Một phụ nữ trẻ mặc áo lụa đang ngồi trên ghế dài bên ngoài uống rượu, vỏ tôm muối vứt bừa bãi dưới đất, trong phòng nồng nặc mùi rượu. Đó là phu nhân Mã Thị của Kỳ Xuyên, nàng đã có chút say, liếc mắt nhìn Kỳ Xuyên, có vẻ ghét bỏ nhìn vết nước trên quần áo ông ta, lẩm bẩm. Bẩn xê, hát, ế, tê đi được. Kỳ Xuyên không đếm xỉa đến nàng, chỉ nhìn vào trong một cái, hỏi. Cửu Nhi đã ngủ chưa? Cửu Nhi là con trai Kỳ Xuyên. Mã Thị ừm một tiếng. Ông gật đầu, cởi áo ngoài ướt sũng, ném vào thùng gỗ giặt quần áo ở cửa. Mã Thị cầm bình rượu, say sưa nhìn động tác của ông hồi lâu, bỗng dịch M-O-N-G về phía trước vài bước, dịch đến mép ghế dài, hỏi. Đã tìm được trường học cho con chưa? Kỳ Xuyên khựng lại, lắc đầu. Kỳ Cửu Nhi này đã đến tuổi vào học, cần chọn một học viện. Nhưng quan học ở Thịnh Kinh hiện nay, trường tốt thì không vào được, trường không tốt thì ông lại chê. Mấy ngày trước Kỳ Xuyên đau đầu vì chuyện này, 2-3 tháng trôi qua, học viện của Kỳ Cửu Nhi vẫn chưa có tin tức. Mã Thị nghe vậy, cánh mũi phập phồng, khóe miệng nhếch sang một bên, nhổ một cái. Đồ vô dụng, Kỳ Xuyên thái dương giật giật, khẽ quát, nhỏ tiếng thôi, cẩn thận đánh thức Cửu Nhi. Nhưng Mã Thị càng thêm tức giận, lẩm bẩm chửi, đồ không ra gì. Sớm đã bảo ngươi phải biết nịnh bợ cấp trên. Những người vào thẩm hình viện cùng ngươi giờ ai cũng hơn ngươi, riêng ngươi đến giờ vẫn chỉ là một lục sự. Bổng lộc ít ỏi không nói, ngày ngày tiêu xài không ngừng. Nhìn ngươi kìa, ướt như con si ếch, ó không nhà, chỉ có vẻ ngoài đẹp mã. Năm đó ta mù mắt mới lấy ngươi, tưởng được làm phu nhân nhà quan, ai ngờ lại đến đây chịu khổ, đồ hại ngươi. Kỳ Xuyên nhìn cái miệng há ra ngậm vào của nàng, dưới ánh đèn yếu ớt như một con cá tham lam to lớn, nuốt chửng những vỏ tôm đầy đất này, cùng với đêm đen u uất. Mã Thị không phải người vợ mà hắn tự cưới. Hắn đã theo Phạm Chính Liêm nhiều năm, từ huyện Nguyên An theo về thành Thịnh Kinh, giúp Phạm Chính Liêm phán xét nhiều vụ án, là cây bút đắc lực nhất của Phạm Chính Liêm. Phạm Chính Liêm không thể thiếu hắn, mọi việc đều lo liệu cho hắn, kể cả việc sắp xếp một cuộc hôn nhân. Mã Thị là cháu gái ruột của mama bên cạnh Phạm lão phu nhân, cả nhà đều làm việc trong Phạm phủ. Phạm lão phu nhân đã gả cháu gái của người hầu bên cạnh cho hắn, đó là biểu hiện của sự yêu ái, tin tưởng yêu thương, nhưng cũng là sự giám sát trắng trợn. Họ muốn trói buộc hắn và nhà họ Phạm mãi mãi triệt để làm một, từng giờ từng phút nhắc nhở hắn rằng, hắn không phải là đệ tử phong quang vung bút tại trường thi, cũng không phải là huyện úy đa mưu túc trí của huyện Nguyên An. Mà chỉ là một lục sự hữu danh vô thực trong thẩm hình viện, một kẻ hầu bình thường đến không thể bình thường hơn của nhà họ Phạm. Mã Thị tính tình nóng nảy, ham hưởng thụ, sau khi về nhà ngày ngày chỉ biết uống rượu chửi bới, lại chê hắn không biết nịnh bợ nhà họ Phạm đến nỗi đến giờ con đường quan lộ vẫn vô vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví như lúc này, hắn về nhà trong mưa, nàng chẳng có nửa phần quan tâm hỏi han, chỉ biết nguyền rủa chửi mắng. Đúng là gốc gác nghèo hèn, thật sự tưởng đọc được vài quyển sách là ghê gớm lắm sao? Cũng chỉ là kẻ ti tiện, cả đời làm tôi tớ không có phúc khí. Những lời này hắn ngày thường đã nghe nhiều lần, sớm đã quen, chẳng gợn lên nửa phần sóng gió trong lòng. Nhưng không biết có phải vì đêm nay mưa quá lạnh, hay là do hắn quá mệt, chợt khiến hắn nhớ đến cảnh bị chế giễu ở thẩm hình viện. Tôi tớ, tiện dân, đó chính là bộ dạng của họ trong mắt những người này. Góc nhà tối đen vẫn còn chất đống trứng gà tươi và khoai lang, sợ bị mưa dột thấm ướt, bên trên đắp một lớp vải dầu, lại như một mũi tên lạnh lẽo, trong chớp mắt chọc vào mắt người đàn ông. Đó là những trứng gà đặc sản hắn đặc biệt tìm từ quê lên, chuyện học hành của Cửu Nhi vẫn chưa có tin tức, Phạm Chính Liêm luôn làm cho có lệ, hắn bèn mang những lễ vật này đến phủ tìm Triệu Phi Yến, nghĩ rằng phụ nữ thường tâm thiện hơn. Có lẽ sẽ nhìn vào công lao hắn đã vì nhà họ Phạm bôn ba nhiều năm mà ra tay giúp đỡ. Dù sao đối với người nhà họ Phạm, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng những đặc sản ấy, sau đó nguyên vẹn được truyền đến tay người khác. Lời của nha hoàn bên cạnh nữ đại phu lại vang bên tai. Ta nghe rõ, họ nói đây là thứ của những kẻ nghèo hèn kia mang tới, để đến thối hỏng rồi, để trong phủ chỉ chiếm chỗ, nên mới tặng cho chúng ta. Kẻ nghèo hèn mang tới, để đến thối hỏng, nắm đờ, em của Kỳ Xuyên không nhịn được, từ từ siết chặt. Hắn giống như một con siết, ó được nhà họ Phạm nuôi, không có tự tôn, không có tiền đồ, chẳng có gì cả. Trong đêm mưa, Mã Thị vẫn đang nguyền rủa, cũng không soi gương ngắm lại mình xem, đồ tôi tớ đoản mệnh, cái gì cũng không trông cậy được, để cả nhà già trẻ uống gió Tây Bắc. Câm miệng, Kỳ Xuyên một chân đá đổ bàn, những vỏ tôm trên bàn. Loảng xoảng, rơi đầy đất, Mã Thị sừng sốt, ngày thường nàng chửi mắng Kỳ Xuyên, người này không bao giờ cãi lại, như một cái hồ lô câm. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía người chồng vốn ít lời của mình, lại thấy ánh mắt đối phương u ám, như chứa đựng một vũng lửa, như ác quỷ trong đêm mưa, dữ tợn nhìn mình. Nàng chợt sợ hãi, không dám tiếp tục chửi nữa, cho đến khi người đàn ông ấy đá văng thùng rác trước mặt, như không chịu nổi căn nhà chật hẹp này, đập cửa một cái, xoay người lại lao vào màn mưa bên ngoài. Qua hồi lâu, Mã Thị mới hoàn hồn, nhổ nước bọt về phía cửa trống không, căm hận mở miệng. Đồ yểu mệnh, giỏi thì đi C, H, E, T bên ngoài luôn đi. Vài cơn mưa thu, rửa sạch chút dư vị oi bức cuối cùng của thịnh kinh. Sau Bạch Lộ, đêm càng về càng lạnh, một số nhà sẽ dậy sớm, thu sương sớm, sách Y Kinh viết, sương thu trên đầu trăm cỏ, thu lúc chưa tan, có thể chữa bách bệnh, giải khát, khiến người thân nhẹ không đói, da thịt tươi nhuận. Nhà giàu sang có thể nhàn hạ hưởng thụ việc tao nhã, nhưng đám học trò thì bắt đầu bận rộn. Ngày mai đã là mồng 1 tháng 8, kỳ thi mùa thu sắp đến, học trò đều ở nhà sắp xếp bút mực để thi. Sạp nhỏ của thầy bói mù họ Hà ở cửa miếu làm ăn đắt khách kỳ lạ, người đến xem bói cho con trai đến nườm nượp. Hàng quán phố Tây thu dọn sớm hơn ngày thường, nhà Ngô Hữu Tài ở phố Cá Tươi, băng trắng vẫn chưa gỡ hết, nhìn qua một cái, chỉ thấy lạnh lẽo vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ngô đã vào đất 7 ngày trước, thầy bói mù chọn một ngày lành tháng tốt, lại chọn một mảnh đất phong thủy tốt để an táng bà Ngô, cuối cùng nói với Ngô Hữu Tài. Đây là mảnh đất tốt, công tử yên tâm, lệnh đường được chôn ở đất này có thể sinh trạng nguyên, công tử tương lai nhất định làm quan. Ngô Hữu Tài nghe xong, chỉ mỉm cười nhạt, mẹ đã đi rồi, dù hắn có đỗ trạng nguyên hay làm quan, rốt cuộc mẹ cũng không thể nhìn thấy. Gió thu rít lên, Ngô Hữu Tài nhổ sạch cỏ dại ở cửa sân, quay người vào nhà, đi thu xếp giấy bút để ngày mai dùng. Trước đây mỗi lần trước kỳ thi mùa thu, những thứ này đều do mẹ chuẩn bị chu toàn cho hắn. Giờ mẹ đã đi, hắn phải tự lo liệu thu xếp, nhớ đến chuyện xưa, càng thêm thấy lạnh lẽo. Cách chương.